Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, ai mới là ngu ngốc. Sáng sớm, chim hót hoa nở, trong tiểu khu hoa mộc tùm, xanh tươi tốt, người biến ít, chim chóc lại biến nhiều hơn. Lạc Phi khi tỉnh lại, nghe được ngoài cửa sổ chim chóc kêu to. Cũng nghe thấy được một loại thấm vào ruột gan trong veo hương hoa. Bất quá hương hoa không phải từ bên ngoài truyền đến, mà chính là từ trong chăn cùng bên cạnh. Quay đầu nhìn qua, Lạc Gia Gia dựa vào là rất gần, cơ hồ dán tại trên người hắn, mà một cái tay của hắn vậy mà nắm tay của nàng. Một cái tay khác vậy mà ôm lấy nàng, một cái chân cũng dựng trên thân nàng. Lạc Phi tại chỗ bị hù tỉnh táo lại, liền vội vàng buông tay ra, thu hồi cánh tay, tiếp lấy lại thu hồi chân, sau đó lặng lẽ hướng về bên ngoài chuyển nhích người, thẳng đến cả thân thể đều chuyển ra chăn mền về sau, mới thẳng tiếp nhận giường, thầm buông lỏng một hơi. May mắn không có bị nha đầu này phát hiện, không phải vậy mạng nhỏ khó đảm bảo. Tối hôm qua rõ ràng là cõng nàng ngủ, làm sao ngủ ngủ thì biến thành dạng này đây. Chẳng lẽ ngủ về sau, vô ý thức đem nha đầu này trở thành ban trưởng. Lạc Phi vừa nghĩ, một bên ôm lấy trên đất chăn mền, nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi ra ngoài, đổi quần áo, rửa mặt xong, hắn tiến vào nhà bếp, bắt đầu làm điểm tâm, cầm mì, rót nước, điều nước, thêm vào muối, hành thái, bày ra hai cái trứng gà bánh. Một cái bánh bột ngô trên lại dán một cái trứng tráng. Đại công cáo thành, lấy thêm hai hộp ban trưởng mua sữa bò. Cầm lấy sữa bò, hắn sửng sốt một chút, giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đem đồ vật đặt ở trên bàn cơm về sau, hắn bước nhanh đi hướng phòng khách cửa sổ, nhìn về phía tiểu khu bên ngoài. Sáng sớm trong hẻm nhỏ, người đi đường top 5 top 3, một tên xuyên cao bồi quần dài, màu trắng giày chạy đua, màu trắng áo khoác nhỏ mỹ thiếu nữ, vịn xe đạp ngồi nghiêng ở đằng sau, hai cái thẳng tắp chân dài khép lại rủ xuống rơi trên mặt đất, chính ngẩng lên thanh thuần mềm mại khuôn mặt đẹp gò má. Đối mặt với sáng sớm mặt trời mới mọc, tóc dài đen nhánh theo gió chập chờn, ánh mắt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn cách đó không xa người đi trên đường phố. Không biết suy nghĩ cái gì. Lạc Phi đứng tại phía trước cửa sổ, an tĩnh nhìn trong chốc lát, sau đó đi nhà bếp cầm duy nhất một lần cái túi, lắp một quả trứng gà bánh, lại cầm một hộp sữa tươi, xuyên qua giày, ra cửa, dường như tâm hữu linh tê, làm hắn từ cửa tiểu khu đi ra lúc, nàng xoay đầu lại, nhìn về phía hắn, Lạc Phi bước nhanh tới, đem trong tay trứng gà bánh cùng sữa bò đưa tới trước mặt của nàng. Vừa làm bánh bột ngô, vẫn là nóng, ban trưởng mau ăn. Mộ Thiên Tiết nhìn thoáng qua trong tay hắn còn đang phát tán ra nhiệt khí bánh bột ngô, vừa nhìn về phía hắn, hơi kinh ngạc nói, hôm nay làm sao dậy sớm như thế, hơn nữa còn là ngươi nấu cơm. Lạc Phi đem đồ vật nhét vào trong tay của nàng, nói, tối hôm qua ngủ tốt, cho nên hôm nay thì lên được sớm. Ta nấu cơm cũng không phải lần một lần hai. Ta thường xuyên nấu cơm. Mộ Thiên Tiết nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần. Nói, sắc mặt cùng tinh thần xem ra hoàn toàn chính xác so với hôm qua tốt hơn nhiều. Tối hôm qua mấy điểm ngủ? Lạc Phi suy nghĩ một chút. Nói, đại khái nhanh 11 giờ đi. Lên giường liền ngủ mất. Hơn nữa còn không có nằm mơ. Trong lúc đó cũng không có tỉnh qua. Một giấc ngủ tới hừng sáng. Mộ Thiên Tiết thu hồi ánh mắt. A, một tiếng. Không có lại nói tiếp. Chậm rãi mở ra trong tay cái túi. Cúi đầu ăn bên trong mềm mại thơm thơm bánh bột ngô. Lạc Phi thuận miệng nói. Ban trưởng tối hôm qua mấy điểm ngủ? Ngủ có ngon không? Mộ Thiên Tiết dừng một chút. Ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Sau đó tiếp tục cúi đầu ăn bánh bột ngô. Không có để ý nàng. Lạc Phi nhìn lấy nàng sáng lấp lánh phấn nộn bờ môi nói. Đúng rồi, ban trưởng hôm qua nói phòng ngươi cửa sổ bị hư. Là nơi nào bị hư? Pha lê vẫn là thẻ đập. Tối nay tan học, ta đi nhà ngươi giúp ngươi tu. Trước kia trong nhà cửa sổ, đèn điện, rất nhiều thứ, đều là ta tự mình tìm tòi tu. Ta đều có thể sửa xong. Mộ Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn trong chốc lát, đột nhiên cười nói, Lạc Phi, ngươi cũng thật là lợi hại. Lạc Phi cũng cười cười, nói, đều là chậm rãi tìm tòi. Ngay từ đầu cái gì cũng không biết, nhưng trong nhà không ai biết sửa. Hồ người tới sửa lại muốn xuất tiền, cho nên ta thì chậm rãi biết sửa. Về sau ban trưởng trong nhà có đồ vật gì bị hư, đều có thể nói cho ta biết trước, để cho ta trước đi xem một chút. Mộ Thiên Tuyết đem ăn vài miếng bánh bột ngô nhét vào trong tay. Hắn đem sữa bò cũng nhét vào hắn trong túi quần, sau đó đẩy xe đạp nói, ta đi học. Lạc Phi sửng sốt một chút, vội vàng nói, ban trưởng, làm gì đâu, đồ vật không ăn xong, ta còn không chuẩn bị đi đây. Mộ Thiên Tuyết đẩy xe đạp đi về phía trước mấy bước, quay đầu nhìn hắn nói, cùng ta có quan hệ sao? Lạc Phi nói, làm sao không quan hệ? Ta hảo tâm làm cho ngươi bữa sáng, ngươi thì ăn vài miếng, ta sẽ rất thương tâm. Còn có, ban trưởng không phải vẫn luôn chờ lấy ta cùng đi học sao? Sao có thể đi trước đâu? Mộ Thiên Tuyết lạnh lấy khuôn mặt nhìn lấy hắn nói, đệ nhất, ngươi làm bánh bột ngô rất khó ăn, mà lại khẳng định không phải chuyên môn làm cho ta. Thứ hai, ta làm gì muốn một mực chờ ngươi? Lạc Phi, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không bao giờ lại chờ ngươi. Ta cưỡi ta xe đạp, ngươi ngồi ngươi xe buýt, chúng ta ai đi đường nấy. Nói xong, trực tiếp cưỡi lên đơn xe rời đi. Uy, Lạc Phi hô một tiếng, gặp nàng cũng không quay đầu lại, nhanh chóng đi xa, sững sờ trong chốc lát, cúi đầu cắn một cái trong tay bánh bột ngô. Thơm thơm, mềm mại, vị đạo rất không tệ, tuyệt đối không khó ăn. Ăn hết bánh bột ngô, về đến nhà, Lạc Gia Gia còn chưa thức dậy, nhìn một chút thời gian, hắn có chút kỳ quái, đi qua đẩy cửa phòng ra, gặp nàng vẫn như cũ nằm ở trên giường ngủ say. Tối hôm qua đọc sách quá muộn, hoặc là gần nhất học tập cùng kiêm chức quá mệt mỏi, hoặc là buổi sáng hôm nay không có lớp. Lạc Phi nghĩ đến cái này mấy cái loại khả năng, vẫn là đi đến bên giường, lặng lẽ đem tay đưa tới, vuốt ve một chút trán của nàng. Nhiệt độ cơ thể bình thường, không có sinh bệnh, hẳn là mệt mỏi. Lạc Gia Gia, Lạc Gia Gia, hắn ngồi xổm tại cạnh giường, nhìn lấy chương này cho dù đang say ngủ bên trong cũng mỹ làm cho người hít thở không thông gương. Mặt, nhẹ giọng la lên. Lạc Gia Gia lông mi thật dài rung động vài cái, rốt cục chậm rãi mở mắt, mê mang mà nhập nhèm mà nhìn xem hắn. Cái kia lên đi học. Lạc Phi nhìn lấy nàng đen nhánh xinh đẹp con ngươi, nói khẽ. Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn, ánh mắt không có tập trung, không nhúc nhích, hiển nhiên ý thức còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhanh 7 giờ rưỡi, ngươi buổi sáng không có lớp sao? Lạc Phi nhẹ giọng thì thầm, giống như là ở đối cứng tỉnh trẻ sơ sinh nói chuyện, sợ quấy nhiễu đến nàng. Không có lớp, nàng thanh âm có chút khàn khàn nói. Lạc Phi lập tức đứng lên, giúp nàng kéo tốt chăn mền, nói khẽ, vậy ngươi ngủ, ngủ tiếp, ta bày ra bánh bột ngô để lên bàn, ngươi sau khi đứng lên hâm lại liền có thể ăn. Ta trước đi học. Lạc Gia Gia chớp động vài cái ánh mắt, lại nhắm lại. Lạc Phi không còn dám quấy rầy nàng, nhẹ giọng ra gian phòng, khép cửa phòng lại, thân thể cũng không có vấn đề. Hắn đứng tại cửa gian phòng, nghĩ một hồi, mới một lần nữa xuyên qua giày bọc sách trên lưng đi ra ngoài. Chờ đi trường học, lại gửi nhắn tin hỏi một chút. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng. Hắn cảm thấy mình cái kia mua một bộ điện thoại di động, mua cái second hand mấy trăm đồng tiền có thể gửi nhắn tin gọi điện thoại đều có thể. Chờ trường học, hỏi một chút ban trưởng. Nghĩ đến ban trưởng, hắn lại thở dài một hơi, lại gây ban trưởng tức giận. Đợi chút nữa đi trường học, phải thật tốt xin lỗi. Ra tiểu khu, xuyên qua hẻm nhỏ, đi hướng trạm xe buýt. Chờ hắn đi vào trạm xe buýt lúc, mới nhìn đến trạm xe bên cạnh đứng đấy một đạo thân ảnh quen thuộc, chính nghiêng người ngồi ở đơn ghế sau xe trên, hai tay ôm ngực, lạnh lấy khuôn mặt nhìn lấy hắn. Ban trưởng, Lạc Phi sửng sốt một chút, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, lập tức chạy tới, người vừa mới không phải đi rồi sao? Xin lỗi, Mộ Thiên Tuyết nghiêm mặt nói. Lạc Phi không chút do dự, lập tức nói xin lỗi. Thật xin lỗi ban trưởng, ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, mời ban trưởng tùy tiện trừng phạt. Người chỗ nào sai rồi? Ta, ban trưởng, ta chỗ nào sai rồi? Lạc Phi yếu ớt mà nhìn xem nàng, khiêm tốn thỉnh giáo. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn chằm chằm. Lạc Phi lúng túng gãi đầu một cái, cẩn thận suy nghĩ một chút, lập tức nói, ta làm bánh bột ngô không thể ăn, lần sau ta nhất định cải tiến. Ban trưởng thích ăn cái gì khẩu vị? Mộ Thiên Tuyết vẫn như cũ nhìn hắn chằm chằm. Lạc Phi lại tỉ mỉ nghĩ nghĩ, yếu ớt mà nói, ban trưởng, ta nói sai, câu nào nói sai rồi? Ta cũng không biết, khả năng đều nói sai đi. Ban trưởng, thật xin lỗi, người liền trực tiếp trừng phạt ta đi, hung hăng trừng phạt ta. Không có quan hệ, Mộ Thiên Tuyết phình lên bộ ngực phập phồng, lại trừng hắn một hồi, nói, người muốn làm sao trừng phạt sao? Ban trưởng, trừng phạt cũng có thể tự mình lựa chọn sao? Người nói xem, cái kia, ban trưởng, đều là bởi vì miệng ta tiện, mới gây ban trưởng tức giận. Ban trưởng có thể dùng ngươi cái kia hương hương điềm điềm miệng, hung hăng trừng phạt ta tiện miệng sao? Hung hăng cắn nó, đè ép nó, tra tấn nó, ngược đãi nó, làm nhục nó, để nó biết ban trưởng lợi hại, để nó cũng không dám nữa phạm tiện. Ban trưởng, mời nói, không nói, ngươi thắng, lên xe đi, ban trưởng thật thiện lương. Lạc Phi cưỡi lên xe đạp, chở ban trưởng, bắt đầu xông vào trước chuẩn bị, một đường nhanh như điện chớp, hai người đều không nói chuyện, thẳng đến nhanh tới trường học lúc, Mộ Thiên Tuyết mới lên tiếng nói, Lạc Phi, tỷ tỷ ngươi không có sao chứ? Buổi sáng hôm nay không đi học trường học, không có việc gì, nàng buổi sáng hôm nay không có lớp. Mộ Thiên Tuyết trong mắt lộ ra một vệt hướng tới, đại học chính là như vậy, rất nhẹ nhàng. Không biết đến lúc đó chúng ta lúc lên đại học, sẽ là cuộc sống ra sao? Lạc Phi dùng lực đạp vài cái xe đạp, nói, ban trưởng nói sai, kỳ thực đại học đối với có ít người tới nói, cũng không thoải mái, chỉ là đối những cái kia không cầu phát triển, không vì tương lai cân nhắc, chỉ muốn nói chuyện yêu đương phong hoa tuyết nguyệt thỏa thích hưởng thụ học sinh tới nói, mới là nhẹ nhõm, bởi vì bọn hắn chỉ muốn xong. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, ngươi cứ như vậy muốn cho ta trừng phạt ngươi miệng. Lạc Phi, thật xin lỗi ban trưởng, ta nói không phải ngươi, ta thề. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy trên đường phố người đến người đi, trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, Lạc Phi, ngươi nghĩ kỹ về sau đi đâu tòa thành thị lên đại học không? Lạc Phi cười cười, nói, đương nhiên, đã sớm nghĩ kỹ. Mộ Thiên Tuyết quay đầu, nhìn lấy hắn nói, chỗ nào? Kỳ Lam Đại học, Lạc Gia Gia trường học. Mộ Thiên Tuyết liền giật mình, lập tức cười nói, ta kém chút quên đi, ngươi là tỷ bảo bối nam, không thể rời bỏ tỷ tỷ ngươi. Tỷ tỷ ngươi đã ở chỗ này lên đại học, ngươi khẳng định cũng lại ở chỗ này. Lạc Phi nói, ban trưởng có thể hay không đừng nói tỷ bảo bối nam mấy chữ này. Ta cảm giác đây là đối vũ nhục của ta, mặc dù là sự thật. Mộ Thiên Tuyết không cùng hắn tranh cãi, nói, tốt, về sau không nói. Lạc Phi nhịn không được quay đầu nhìn nàng một cái, nói, ban trưởng biến thật ôn nhu, nếu như vẫn luôn là dạng này liền tốt. Mộ Thiên Tuyết lườm hắn một cái, nói, nghĩ hay lắm, người cái nào có hay không tỉ khí, chỉ có hay không có cảm tình máy móc, mới có thể đối ngươi năm như một ngày vĩnh viễn ôn nhu. Bất quá, cho dù là máy móc, cũng có cáu kỉnh hư thời điểm. Lạc Phi thuận miệng nói, tựa như ban trưởng gian phòng cửa sổ, đột nhiên thì bị hư. Thật sao? Mộ Thiên Tuyết không nói thêm gì nữa. Lạc Phi đột nhiên cảm thấy vừa mới còn rất tốt bầu không khí. Đột nhiên Hàng Nhập băng điểm. Vội vàng nói. Ban trưởng, ta lại nói sai sao? Mộ Thiên Tuyết trầm mặc. Một lát sau mới chậm rãi nói. Lạc Phi, ta đột nhiên phát hiện. Ta trước kia giống như hiểu lầm ngươi. Lạc Phi nghi ngờ nói. Có ý tứ gì? Mộ Thiên Tuyết nói. Trước kia ta cảm thấy rất nhiều việc ngươi đều là đang giả ngu. Cho nên rất tức giận. Nhưng là hiện tại mới phát hiện. Lạc Phi nói. Phát hiện cái gì? Phát hiện ngươi là thật ngốc. Ngốc đáng thương. Ngốc làm cho người đồng tình. Cảm giác giống như là khi còn bé đầu bị cửa kẹp một dạng. Lạc Phi, có phải hay không khi còn bé tỉ tỉ ngươi kẹp ngươi? Mộ Thiên Tuyết mộc nghiêm mặt nói. Lạc Phi, ban trưởng, coi như ta nói sai. Ngươi cũng không thể như thế làm nhục ta đi. Thân là ban trưởng, thân là ban kiền bộ. Dạng này trắng trợn làm nhục một cái đồng học. Quá phận, ngươi vừa mới không phải còn nói. Để cho ta hung hăng làm nhục ngươi. Không muốn thương tiếc ngươi sao? Ban trưởng, ta đó là để ngươi dùng miệng của ngươi. Làm nhục miệng của ta. Không phải để ngươi dùng miệng của ngươi. Làm nhục nhân cách của ta cùng tôn nghiêm. Lạc Phi, ngươi phải biết. Ngu ngốc là không có người cách cùng tôn nghiêm. Không phải bọn họ không xứng. Mà chính là bọn họ căn bản cũng không biết những vật này. Ngươi biết không? Ta đương nhiên biết. Vậy là ngươi ngu ngốc sao? Ta dĩ nhiên không phải. Cái kia liên quan tới ta tối hôm qua nói ta cửa sổ hư sự tình. Ngươi tối nay còn muốn đi cho ta tu sao? Đương nhiên muốn đi. À, ngu ngốc, còn nói ngươi không phải người ngu. Ban trưởng mới là kẻ ngu. Ta nói ta tối nay muốn đi cho ngươi tu cửa sổ. Chỉ là cái cớ. Ta muốn không đi cho ngươi tu cửa sổ. Ta làm sao tìm được lý do đi gặp ngươi? Ta không đi gặp ngươi. Ta làm sao cùng ngươi ngủ? Ban trưởng không phải nói. Khuya ngày hôm trước ôm lấy ta ngủ cảm giác rất tốt sao? Cho nên ta mới phải tìm cái lý do đi ban trưởng nhà. Để ban trưởng ôm lấy ngủ à? Ban trưởng, ta vẫn là ngu ngốc sao? Mời ban trưởng lớn tiếng nói cho ta biết. Hai người chúng ta. Đến cùng người nào mới thật sự là ngu ngốc? Ban trưởng mời nói. Lạc Phi, lần trước ngươi không phải nói muốn mò ta chân sao? Một hồi đi trường học, để ngươi sờ một chút có được hay không? À, ban trưởng cũng học hội chuyển đổi đề tài sao? Thì hỏi ngươi mò không mò? Ngu ngốc mới không mò. Ta lại không phải người ngu. Ban trưởng mới là. Mộ Thiên Tuyết không có lên tiếng nữa. Giống như là chấp nhận chính mình là cái kẻ ngu. Thanh thủy hẻm nhỏ, người đi đường ít dần. Trong tiểu khu, cho dù là ban ngày, người cũng rất ít, có năng lực rời đi. Đều dọn đi rồi, không có năng lực rời đi. Cũng đều ở thân thích nhà mượn nhờ. Hoặc là bên ngoài phòng cho thuê ở. Chỉ có một ít thực sự ở không nổi người bên ngoài. Vẫn như cũ ở chỗ này. Lớn như vậy tiểu khu, trống rỗng. Không có lão nhân rèn luyện, không có có người tuổi trẻ đi lại, cũng không có tiểu hài tử chơi đùa. Cùng trước kia náo nhiệt, một trời một vực, số 6 lầu, lầu 5, Lạc Gia Gia ngay tại gian phòng ngủ say lúc. Phía ngoài tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.